Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 73, trở về 3 phần 2 nhị nương, có lẽ bởi vì ái tử tâm thiết, dẫn đến những năm này người đối diện bên trong có chỗ thành kiến. Thế nhưng trên thế giới bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không vô duyên vô cớ. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận. Tỷ, cái này sự tình, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo suy nghĩ xử lý, mà không phải nhất thời xung động. Nếu như ngươi đối ta có cái gì bất mãn, hoặc là lời oán giận mà nói, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta chất vấn ta, hoặc là ta đem đại ca gọi tới, ngươi đem tam đệ cũng gọi tới, chúng ta tỷ đệ bốn người ở trước mặt nói, cái gì sự tình bất mãn đều nói rõ ràng. Trung quy là người một nhà, Trần Xuyên cũng không muốn bởi vì cái này sự tình làm cho cả Trần gia đều huyên náo không bình yên, cho nên Trần Xuyên quyết định vẫn là tự mình cùng mình cái này, đại tỷ tinh tế đàm luận một chút. Không nói chuyện hết ở đây, về phần mình cái này đại tỷ có thể hay không thấy rõ những này, vậy cũng chỉ có thể xem Trần Dung chính mình. Trần Dung nhưng là sắc mặt phức tạp nhìn xem Trần Xuyên, nàng nhất thời không phân rõ chính mình cái này, nhị đệ lời nói là thật là giả. Thế nhưng Trần Xuyên khuôn mặt tình chân ý thiết, lập tức, nàng có chút không phân rõ, rốt cuộc là nên tin tưởng Trần Xuyên hay là nên tin mẫu thân mình. Ta sẽ cân nhắc. Cuối cùng, Trần Dung lưu lại một câu như vậy, chuyển thân rời đi. Hy vọng hữu dụng. Trần Xuyên nhìn xem Trần Dung bóng lưng là trong lòng thở dài, mặc dù là cái xuyên qua khách. Thế nhưng dung hợp thân thể nguyên chủ ký ức, mà lại tại Trần gia sinh sống lâu như vậy, hắn cũng là thật đã đem Trần gia trở thành nhà mình, cho nên dưới đáy lòng chỗ sâu, Trần Xuyên cũng là hy vọng Trần gia để có thể cùng hòa thuận, mà không phải so cãi vã làm không thoải mái. Trần Xuyên lại liếc mắt nhìn nơi xa mộ bạch ba người, nhất là bất giới hòa thượng, một thân rõ ràng giang hồ lục lâm khí tức. Người trong giang hồ, Trần Xuyên nhíu